Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 615, cấp tiến. Đông Kinh rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ, lại thêm Khổng gia bản thân cũng không phải là cái gì ẩn thế gia tộc. Hướng dẫn vừa tìm, Phùng Tiết lập tức liền tìm được trạch viện vị trí. Mặc dù không cảm giác được Khổng Xảo Nhi khí tức, nhưng Phùng Tiết lại có thể rõ ràng cảm nhận được một loại dòng năng lượng động cảm giác. Không hề nghi ngờ, chính mình không có tìm nhầm, không có che giấu ý tứ. Phùng Tiết hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng tắp rơi vào cái kia nhà cao cửa rộng bên trong. Mà nương theo lấy hắn buông ra thần thức, một thanh âm cũng truyền ra, cao nhân phương nào đêm vào ta Khổng gia. Ồ, thuế phàm cảnh. Phùng Tiết liếc qua không biết từ cái nào xó xỉnh chui ra ngoài tuổi trẻ. Liếc mắt, rất khinh miệt mà nói. Ngươi còn không đáng chú ý. Nhường Khổng Xảo Nhi tới. Ngươi, tuổi trẻ còn nghĩ nói chút gì. Phùng Tiết cũng đã đến hắn trước mặt. Duỗi tay ra, liền gặp hắn sách trong tay. Cười nói, ta nói rồi, ngươi còn không đáng chú ý. Hơn 1000 năm không gặp. Vừa mới đến liền khi dễ nhà ta vãn bối. Đây cũng không phải là tiền bối nên làm sự tình. Quen thuộc vừa xa lạ tiếng nói từ trong viện truyền đến, cùng năm đó không có gì khác biệt. Khổng Xảo Nhi nện bước lục thân không nhận bước chân đi ra. Phùng Tiết nhìn thấy nàng bộ dáng này, lúc này buông buông tay nói, ta và ngươi không giống. Năm nay mới tròn 16 tuổi. Trong ngôi nhà này phàm là có chút tu vi đều già hơn ta, không đảm đương nổi tiền bối. Được rồi, ai còn không biết ngươi a? Cũng không biết ngươi đến tột cùng làm sao làm được. Mỗi lần chuyển thế đều có thể không nhìn bên trong thai chi mê. Nếu là giáo chủ có ngươi bản lãnh này, cũng không đến nỗi 60 năm trước mới cuối cùng đi lên. Khổng Xảo Nhi ném một cái không biết nên xem như bạch nhãn hay là mị nhãn ánh mắt, thản nhiên đi đến Phùng Tiết trước mặt. Đưa tay từ trong tay hắn đem cái kia thanh niên hái xuống, thuận tiện vỗ vỗ bả vai nói, được rồi, cái này không có chuyện của ngươi, tìm nơi khác phương đi chơi. Ngoan. Cái này thanh niên sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng biết nặng nhẹ, lúc này xám xịt chạy mất. Bất quá hắn ngược lại là không giống Khổng Xảo Nhi nói như vậy đi nơi khác con chơi, mà là đến sân sau thông chi người trong nhà đi. Nói đùa, như thế lớn lượng tin tức đồ chơi, nghe sẽ chết người. Tiểu tử thẳng giật mình. Người loại. Phùng Tiết tiện tay vung lên, trong không khí nguyện lực bện thành cái bàn. Khổng Xảo Nhi không chút khách khí hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, một tay chống đỡ cái cằm nói, ta tiểu lão đệ Hậu Duệ, nói thật, năm đó sư đà đường núi ngươi nếu là lỏng lẹt miệng, hiện tại cái này mây tía sợ là đã tất cả đều là con cháu của ngươi. Đừng, không đảm đương nổi. Phùng Tiết khoát khoát tay, hướng về sau xê dịch mới nói, người nếu là thật tâm, về phần hóa thành nguyên hình nằm sấp trên giường sao? Ta răng lợi không có tốt như vậy. Hừ, Khổng Xảo Nhi phát ra một cái nhẹ nhàng giọng mũi, sau đó nói sang chuyện khác. Được rồi, đã tới tìm ta, là gặp qua hậu thổ đi. Thấy, Phùng Tiết gặp nàng bắt đầu chính kinh nói chuyện, biểu tình cũng biến thành nghiêm túc lên. Hiện tại đến tột cùng là cái gì tình huống? Chính là như thế cái tình huống a. Khổng Xảo Nhi cùng Hoa Sen không có sai biệt chỉ vào mặt đất, nói, cái này địa giới có toàn cầu 2% nhân khẩu. Sợ rằng chúng ta lại thế nào nghiền ép, lại thế nào thao tác, nơi này sản xuất sợ cũng chỉ có toàn cầu 1/10 trái phải. Đây đã là cao nhất. Các ngươi điên rồi. Phùng Tiết trừng tròng mắt đạo. Khổng Xảo Nhi cũng là lộ ra một mặt cười thảm. Ngươi cần phải rõ ràng, trận chiến này chúng ta thua không nổi. Thắng, tự nhiên có là bổ cứu cơ hội. Dù là học văn học mạng bên trong như thế, một người phát cái hành tinh đi làm Long Ngạo Thiên cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu là thua, ngươi cho rằng những phàm nhân này sống rồi? Ngươi biết ta không phải là ở quan tâm phàm nhân. Phùng Tiết đè xuống cái bàn đứng lên. Khổng Xảo Nhi lại đè lại hắn bả vai. Vốn nên có chỉ ít kim tiên đỉnh phong thực lực nàng, Lúc này bàn tay lại nhẹ dọa người. Dựa vào điểm này tiếp xúc, Phùng Tiết cơ hồ nháy mắt biết rõ ràng Khổng Sảo Nhi lúc này trạng thái. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vũ y các nàng không thể so với nàng tốt hơn chỗ nào. Thuận Khổng Sảo Nhi cái kia nhỏ đến có chút buồn cười lực đạo lần nữa ngồi xuống. Phùng Tiết thở dài nói. Bị bao nhiêu phản phệ? Không có. Khổng Sảo Nhi lên tiếng. Lộ ra một cái nữ hán tử dáng tươi cười. Những thứ này mây tiếng người không cần nói từ huyết thống hay là tín ngưỡng bên trên. Đều là thiếu ngươi. Thiếu ngươi chính là thiếu chúng ta. Mà lại bọn hắn bản thân trong thân thể liền có một bộ phận tinh linh huyết mạch. Cái này mang ý nghĩa. Không cần nói là nhân đạo hay là thiên đạo. Bọn hắn đều thuộc về loại kia trời sinh khiêng nghiệp lực. Mặc dù so ra kém đầu kia xuẩn rồng. Nhưng khi dễ một cái nghiền ép điểm nguyện lực sẽ không có cái gì phản phệ. Cái kia hai cái tinh. Linh đâu? Phùng Tiết nhớ kỹ phía trước hậu thổ nói qua. Từ Phúc nguyên bản ở đây cho hắn lập nhà thờ. Thế nhưng bị một đôi tinh linh bẻ cong. Lúc này Khổng Sảo Nhi nâng lên tinh linh huyết thống. Hẳn là hai cái này. Người đầy không phải nói nhảm sao? Chúng nếu là không chết, mấy tía có thể về chúng ta. 1000 năm trước ta và ngươi mấy cái lão bà tới thời điểm liền đem chúng cho vò đi. Khổng Sảo Nhi làm một cái vỏ viên giấy tay thế. Phùng Tiết lập tức tỏ ra hiểu rõ. Cho nên kế hoạch của ngươi là cái gì? Những cái kia nguyện lực bây giờ tại đâu? Phùng Tiết thở dài nhẹ nhõm. Điều chỉnh một cái tâm tình của mình. Khổng Sảo Nhi lấy ra một chương mây tía địa đồ bày tại trên bàn. Ngay tại cái này. Từ đầu kia xuẩn rồng nhìn xem đâu. Tứ quốc à, Phùng Tiết trong lòng đại khái có đáy. Cảm xúc cũng buông lỏng xuống. Được thôi. Còn có cái gì muốn giao cho ta? Ha ha, Khổng Sảo Nhi lên tiếng. Chỉ vào trên bản đồ Hokkaido phát ra một tiếng cười khẽ. Viên đá kia ngươi trước đừng đi đào. Chờ đem những người khác tìm một lần. Ngươi biết phát hiện chuyện rất thú vị. Thú vị, Phùng Tiết nhíu lông mày. Cũng là nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thạch cơ mặc dù là cái tảng đá. Nhưng là hưởng lạc tính tình. Nàng coi như bỏ yêu lực trấn áp mây tía. Cũng biết giống như ngươi dạo chơi nhân gian. Có thể làm cho nàng trong đất ngủ đông. Trừ trấn áp cái gì bên ngoài. Ta nghĩ không ra lý do khác. Ta đoán. Cái kia hai cái tinh linh liền bị nàng đè xuống đâu a? Ha ha. Khổng Sảo Nhi không trả lời thẳng ý tứ. Chỉ về Phùng Tiết một khuôn mặt tươi cười. Cho dù đối với câu đố người hành vi rất là chán ghét. Nhưng Phùng Tiết lúc này lại bao nhiêu có thể lý giải. Phàm lời nói, nhất định bị biết, năng lực này cho dù là đại yêu đều có. Phùng Tiết có thể dùng thần niệm khóa tâm bí pháp ngăn cách tư duy. Thế nhưng một khi phó chư vu miệng, đồng dạng sẽ bị cảm giác. Liền hắn cái này hợp đạo tu sĩ đều là như thế. Khổng Sảo Nhi cái này đem toàn thân yêu lực đều tản vào Quan Đông địa khu gia hòa. Lại thế nào khả năng ngoại lệ? Hiện tại bàn cổ đã có nhất định tư duy năng lực. Hắn cùng Hoa Sen nói chuyện phiếm không có vấn đề. Bởi vì Hoa Sen biết đến. Bàn cổ cũng biết. Nhưng Khổng Sảo Nhi xem như kế hoạch thực hành người. Cũng là một chữ cũng không thể nói lung tung. Được rồi. Ta đi trước một chuyến Hoa Quả Sơn. Phùng Tiết nhìn xem bộ kia địa đồ. Đại khái hiểu Khổng Sảo Nhi ám chỉ. Khổng Sảo Nhi tiện tay đem địa đồ ném cho hắn. Sau đó đứng người lên. Không biết từ chỗ nào sờ 5 cái khổng tước lông đuôi đi ra. Nhìn người này tấm nghèo kết hủ lậu. Dạng, ấy, da da của ta lưu cho ta. Cầm đi chơi đi. Cái này, chấm ngoặc kép. Phùng Tiết đưa tay vừa tiếp xúc với. Sắc mặt bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Dùng một loại quỷ dị ánh mắt đánh giá Khổng Sảo Nhi. Khổng Sảo Nhi cũng là đã xoay người. Giống như là thuận miệng nói. Ngươi còn thiếu ta một tổ khổng tước thằng nhãi con. Đừng quên con. Tình cảm ta ghi nhớ. Fleck ta liền không lập. Phùng Tiết đem 5 cái lông vũ ôm vào trong lòng. Hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không còn tăm tích. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.